Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 77, không biết, không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Lý Tuấn Diệu rất khó coi, khiến người bảo vệ giật mình nhìn thấy góc tài liệu lộ ra trong tay anh, sắc mặt hơi biến đổi, dường như nghĩ đến điều gì đó không ổn. Đội trưởng, người bảo vệ hỏi lại, lần này giọng điệu khác hẳn, vừa hỏi vừa như khẳng định. Ừ, so với Tiểu Trương, người bảo vệ ít nói này dường như hiểu ý Lý Tuấn Diệu hơn. Chỉ một câu hỏi đã biết rõ anh gặp chuyện gì. Người bảo vệ không nói thêm, lập tức tiến lên đẩy cửa phòng đối diện, trao đổi ánh mắt với Lý Tuấn Diệu rồi xông vào trước. Thời Na, cậu và Tiểu Trương đợi ở cửa, đừng chạy lung tung. Lý Tuấn Diệu nói xong, đặt trông tài liệu vào tay Tiểu Trương đang ngơ ngác. Vâng, hai người vừa kịp đáp, Lý Tuấn Diệu đã biến mất. Vậy đây mới là tâm đầu ý hợp. Một lúc sau, Tiểu Trương mới tỉnh ngộ. Tên bảo vệ này dám lén lút ra hiệu với đội trưởng sau lưng mình. Một ánh mắt, một câu hỏi đã hiểu ý nhau, sự ăn ý này khiến người khác ghen tị. Tiểu Trương càng thêm bức bối, một thời Na đã không đủ, giờ thêm cả bảo vệ. Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa. Tiểu Trương chợt buồn bã, nhưng ngay sau đó lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Mình bị làm sao vậy? Sao lại có suy nghĩ như thế? Đội trưởng vẫn luôn như vậy mà, bảo vệ cũng thế. Thường nghĩ ra điều người khác không nghĩ tới, đầu óc linh hoạt nên hiểu ý đội trưởng trước. Điều này rất bình thường, nhưng lúc nãy anh lại cảm thấy không ổn. Cảm giác này rất có vấn đề, nếu không phải chồng tài liệu đè nặng trong tay đánh thức, không biết tâm lý này sẽ khiến anh làm gì. Hay là quỷ nhãn của Lục Ngô đã mạnh hơn, liên tục ảnh hưởng đến mình, điều này đủ khiến người ta phát điên. Thời Na, cậu có thể véo tôi một cái không? Tôi cảm thấy tâm lý mình có vấn đề. Tiểu Trương nhớ lại sự kiện cảnh quỷ, lúc đó chính nhờ cảm giác đau mà thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó Trương Thiên Sư xuất hiện, khối ánh sáng trong giếng cổ chui vào người đội trưởng, kết thúc mọi chuyện. Nơi đó giờ đã trả lại cho chủ nhân, hôm nay tình huống này chắc chắn có quỷ vật ảnh hưởng đến mình. Tiểu Trương tự khen mình thông minh, cảnh sát Trương, như vậy không ổn chứ. Thời Na rời ánh mắt khỏi cánh cửa, chú ý đến anh. Không sao, chỉ muốn tỉnh táo lại. Anh không phải không nghĩ đến việc đặt tài liệu xuống đất, nhưng biết rằng tâm lý mình thay đổi sau khi đội trưởng đưa tài liệu. Vì vậy, không thể đối xử tệ với chúng. Thậm chí Tiểu Trương đoán, nếu không có chồng tài liệu này, tâm lý không lành mạnh kia sẽ quay lại. Vì vậy, cứ ôm đi, dù tay hơi mỏi nhưng vẫn hơn là tâm lý trục trặc. Vậy, được, Thời Na không khách khí, dùng lực như lần trước véo mạnh vào cánh tay Tiểu Trương. Tay anh đang dùng lực, cơ bắp căng cứng nên càng đau hơn. Ái chà chà, Tiểu Trương nhăn nhó, đau thật nhưng không thể bỏ tài liệu, không phụ lòng đội trưởng. Sao anh không đưa tài liệu cho Thời Na? Đội trưởng nhất định đã nhìn ra tâm lý của mình có vấn đề nên mới đặc biệt quan tâm. Người khác đừng mong có đãi ngộ này, đau đớn xác thịt có là gì, chỉ cần bình thường trở lại, còn nhiều cơ hội giúp đội trưởng. Thật lòng, phải cảm ơn Thời Na đã giúp mình tỉnh táo. Vì vậy, Thời Na hơi bối rối trước ánh mắt biết ơn của Tiểu Trương. Xì, Tiểu Trương bị quỷ ám rồi sao? Ánh mắt này khiến người ta nổi da gà, giống như phi tần trong cung đình xưa khi tranh sủng thành công, vừa đắc ý vừa cảm ơn đối thủ đã cho cơ hội. Cảnh sát Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na gọi khẽ, không lẽ anh không còn là anh nữa? Bầu không khí trở nên kỳ quặc. Hừ, Tiểu Trương thu lại nụ cười, định bắt chước thái độ lạnh lùng của đội trưởng, nhưng đột nhiên biểu cảm thay đổi. Anh thấy gì? Lục Ngô đang vác một người bước ra. Đó là một người thật sự. Nhìn độ đàn hồi của da, hẳn vẫn còn sống, chỉ là đã bất tỉnh. Nhưng quần áo người này sao quen quen? Chiếc máy ảnh đung đưa trên người cũng thấy ở đâu đó. Thấy Thời Na và Tiểu Trương, Lục Ngô không ngạc nhiên, chỉ gật đầu nhẹ. Có lẽ nhờ năng lực phong ấn giả, anh vác người đó khá nhẹ nhàng, xoay người đặt xuống đất. Thời Na và Tiểu Trương nhìn rõ mặt người đó, không ai khác chính là cảnh sát Tiểu Trịnh, người đã biến mất từ nãy. Anh ta đang nằm thở đều, không biết chuyện gì xảy ra. Lục Ngô nhìn sang cánh cửa đối diện, không vội bước vào. Lục tiên sinh, Tiểu Trương ngồi xổm xuống, ôm chặt tài liệu, dùng tay còn lại chọc vào người nằm. Vẫn có độ đàn hồi, quả nhiên đúng như nhận định, là người sống. Không biết, không thấy, đừng hỏi tôi. Lục Ngô lúc này không muốn nói chuyện, chỉ im lặng nhìn cánh cửa. Thời Na định hỏi nhưng kịp dừng lại, nhặt chiếc máy ảnh của Tiểu Trịnh lên đưa lên mắt. Cô nhìn qua ống kính, tòa nhà ống đối diện đột nhiên phóng to trước mắt, những chi tiết bình thường lúc nãy giờ trở nên rùng rợn. A, Thời Na hoảng hốt kêu lên, suýt ném chiếc máy ảnh đi. Chuyện gì vậy? Dù đang lo cho Lý Tuấn Diệu, Lục Ngô vẫn không bỏ mặc Thời Na. Lục tiên sinh, anh nhìn qua máy ảnh đi. Thời Na run rẩy đưa máy ảnh, chỉ vào ống kính. Lục Ngô nghi ngờ nhận lấy, không hiểu thứ này có gì đáng sợ. Anh đưa máy ảnh lên mắt, nhìn theo hướng Thời Na vừa chỉ. Tòa nhà ống phóng to không có vấn đề, nhưng người bên trong lại rất bất thường. Điều kỳ lạ nhất là, những nơi họ vừa đi qua, tất cả mặt ngoài đều bị bịt kín bằng ván gỗ, không lọt chút ánh sáng, không thể nhìn thấy tòa nhà đối diện. Ngay cả hành lang này cũng bị che chắn, mắt thường không thấy gì, nhưng máy ảnh lại chụp được cảnh tượng bên kia. Cách chương.